Rễ quý trời cho, chương 1223, góc truyện audio.com, chương 1223, anh không sợ chết. Lâm Thanh Diện mỉm cười, ở thế giới này chưa từng có người nào dám ra lệnh với mình như vậy. Sao nào, anh không dám, Trương Lôi khiêu khích, nếu đã vậy, anh cũng đừng trách tôi. Dù sao cơ thể tôi cũng rất khỏe mạnh, không có gì khó chịu. Lo sống chết của người khác làm gì. Nói xong, Trương Lôi quay người rời đi. Chậm đã, Lâm Thanh Diện ở sau lưng gọi lại. Anh đưa đan dược cho tôi. Tôi uống bây giờ. Lâm Thanh Diện cơ bản đã xác định, đan dược trong tay Trương Lôi chắc chắn là độc dược cấp bậc hoàn mỹ. Thật sao? Trương Lôi lộ vẻ mừng rỡ. Nói phải giữ lời, đây là tự anh nói đấy, bớt nói nhảm. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nếu như tôi nói đây là một viên thuốc độc thì sao? Anh vẫn uống chứ? Trương Lôi hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện nghiêm mặt nói. Cho dù là thuốc độc thì sao? Chỉ cần anh có thể tuân thủ giao hẹn giữa chúng ta là được rồi. Không ngờ anh lại có giác ngộ như vậy. Anh không sợ chết thật sao? Trương Lôi hỏi. Ai không sợ chết chứ? Lâm Thanh Diện khẽ cười nói. Được, tôi đảm bảo, chỉ cần anh uống viên đan dược này, tôi sẽ làm theo như lời anh nói. Nói xong, Trương Lôi đưa đan dược cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn, không chút suy nghĩ, dứt khoát đưa vào trong miệng. Một phút sau, dường như Lâm Thanh Diện rất đau đớn, sắc mặt cũng trở nên khó coi, mồ hôi hột toát đầy trên trán, tinh khí thần cả người kém hơn trước rất nhiều. Ha ha, Trương Lôi nở một nụ cười khinh bỉ, ngẫm nghĩ, chắc hẳn Lâm Thanh Diện trúng độc thật rồi. Lâm Thanh Diện, tôi cũng bị tinh thần của anh làm cho cảm động rồi. Trương Lôi cười nói, sắc mặt Lâm Thanh Diện âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Sao sao anh biết tôi tên là Lâm Thanh Diện? Nói xong, Lâm Thanh Diện ngồi thẳng lên nhìn đối phương, quét sạch vẻ mệt mỏi vừa rồi. Từ khi gặp anh, tôi chưa từng nói tên của mình. Sao anh biết được? Anh, Trương Lôi hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhóc thối tha, quả nhiên tôi đã coi thường anh rồi. Chắc hẳn vừa anh không uống viên thuốc độc kia anh cảm thấy tôi sẽ ngu đến mức uống thuốc độc sao? Lâm Thanh Diện mở bàn tay ra, nôn viên cửu chuyển đan kia vào trong lòng bàn tay. Hai tay Trương Lôi nắm chặt, nghiến răng ken két, anh lại dám lừa tôi. Quả nhiên đủ gian trá, người thật sự gian trá là anh. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, khí thế cũng dần dần được bộc lộ ra. Anh không phải Trương Lôi, rốt cuộc anh là ai? Hừ, anh còn chưa có tư cách biết tên của tôi. Đối phương khinh thường nói. Nhưng mà có một điều anh nói sai rồi, tôi quả thật không phải Trương Lôi, nhưng thân thể này đúng là của anh ta. Thân thể, trong lòng Lâm Thanh Diện khiếp sợ, khác với cổ thuật của Sở Nguyệt trước đó, rõ ràng lần này đối phương sử dụng chiêu thức còn cao siêu hơn. Cũng thâm độc hơn so với cổ thuật, chẳng lẽ người của Thương Nguyên giới các anh đều hứng thú với việc khống chế thân thể người khác sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi, anh nghĩ đến cảnh tượng lúc trước mình ở trên đảo nhỏ. Suýt nữa bị Tân Trường Sinh chiếm lấy, rất rõ ràng, tên này cũng biết chiêu đó. Không ngờ, vậy mà anh biết không ít bí mật của Thương Nguyên giới chúng tôi. Đối phương cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nhưng mà biết thì sao chứ? Thương Nguyên giới chúng tôi căn bản không phải thứ mà anh có thể chống lại. Nói xong, đối phương đằng không bay lên, lập tức biến ra 10 thanh dao găm, bay về phía Lâm Thanh Diện. Trong nháy mắt nhìn thấy dao găm, Lâm Thanh Diện lập tức nhớ đến người của Thương Nguyên giới rằng co với mình ở trên nóc nhà đêm đó. Hóa ra là anh, Lâm Thanh Diện lên tiếng, cùng lúc đó cũng nhảy lên thật cao, quyết đấu với cao thủ thần cảnh. Lâm Thanh Diện không dám lơ là chút nào, nghe nói anh là thiên tài. Đúng lúc, ở nơi của chúng tôi cũng được xưng là thiên tài. Trái lại tôi cũng muốn xem, trong chúng ta rốt cuộc ai thích hợp với danh hiệu này hơn. Nói xong, 10 thanh dao găm trong tay Thanh Trúc lập tức đâm về phía Lâm Thanh Diện. Kiếm Trảm Tiên rút khỏi vỏ, kiếm trong tay Lâm Thanh Diện bay lượn, lần đầu tiên hai người giao đấu. Thanh Trúc bị thanh kiếm Trảm Tiên này của Lâm Thanh Diện làm bị thương. Bây giờ nhìn thấy thanh kiếm này, Thanh Trúc không dám buông lỏng, kiếm chảm tiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn ngăn chặn 10 thanh dao găm màu đen. Chỉ là, dù sao cũng là cao thủ thân cảnh, mỗi một lần đón đỡ, Lâm Thanh Diện đều sẽ tiêu hao quá nửa sức lực, như thế này không được. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nhủ, nếu như mình chỉ phòng thủ, cuối cùng người thất bại sẽ là mình. Nói như vậy, chỉ có mạnh tay đánh cược mới có thể có cơ hội sống sót. Một thanh dao găm cuối cùng tan biến giữa không trung, khóe miệng Thanh Trúc nở nụ cười. Thật thú vị, một hóa cảnh đỉnh phong nho nhỏ lại có thể có thực lực như vậy. Cũng thật khiến người ta khâm phục, nhưng mà bây giờ, ngày lành của anh chấm dứt rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trong cơ thể Thanh Trúc tuôn ra một luồng năng lượng khổng lồ. Năng lượng này phảng phất như có thể nuốt chửng trời đất. Thanh Trúc ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén, hai tay mở ra tựa như thần chết. Lâm Thanh Diện, một chiêu này, tôi sẽ tiện anh vào con đường chết. Cự Lãng Thức, đột nhiên, một luồng lại một luồng khí tức lao nhanh về phía Lâm Thanh Diện bên này. Sỏi đá trên mặt đất tán loạn, cát vàng bay đầy trời. Lâm Thanh Diện cắn chặt hàm răng, anh có thể cảm nhận được. Luồng sức mạnh sau lại mạnh hơn luồng sức mạnh trước, quả thật khiến cho người ta không có sức chống trả. Gặp chuyện, không thể ngồi chờ chết. Lâm Thanh Diện rút tỉnh thần lực ra, thân hồn cảm nhận, người tí hon màu vàng trong đầu tỏa sáng. Du Long Thức, 9 con kim long gào thét bay ra, mở chiếc miệng lớn như chậu máu, không chút sợ hãi xông vào cát vàng đầy trời này. So với lần giao đấu với Sở Nguyệt lúc trước, thân hình 9 con kim long này đã lớn hơn rất nhiều. Dù sao, giao đấu với cường giả thân cảnh, mặc dù mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng cũng có nhiều lợi ích đối với việc nâng cao thực lực bản thân. Thần hồn dung hợp, một con, hai con, lợi dụng thần hồn chi lực mạnh mẽ của mình, Lâm Thanh Diện khống chế hai con rồng lớn trong đó. Hừ, chỉ bằng chiêu này cũng muốn đánh bại tôi sao? Thanh Trúc cười lạnh, luồng sức mạnh sau mạnh hơn luồng sức mạnh trước, rất nhanh đã nuốt chửng hai con kim long kia, mà hai con kim long bị Lâm Thanh Diện dùng thần hồn khống chế này đang cố gắng né tránh công kích của đối phương. Cố gắng tấn công vào bản thể của đối phương, không chịu nổi một đòn, Thanh Trúc khinh thường nói, trong tay biến ra một thanh cự kiếm màu đen, cự kiếm dài chừng 10 mét. Mới khẽ vung lên, kiếm khí đã chém chết một con kim long trong đó. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, kim long bị thần hồn mình khống chế, vậy mà lại không chịu nổi kiếm khí của đối phương. Thanh Trúc cười lạnh, chỉ dựa vào anh mà cũng có thể xưng là thiên tài. Nói xong, anh ta lại bay lên không trung lần nữa. Trong tay cầm cự kiếm, đạp không tiến lên, sức mạnh mỗi kiếm đều to lớn như vậy. Trong nháy mắt 9 con rồng lớn chỉ còn một con. Lâm Thanh Diện, hôm nay cho dù thế nào, tôi cũng phải giết chết đồ phiền phức nhà anh. Khi nói chuyện, khoảng cách giữa anh ta và Lâm Thanh Diện đã xích lại chưa đến 10 mét cự kiếm chém xuống. Sức mạnh này, phảng phất như có thể bổ ngang trời đất. Đáng chết, Lâm Thanh Diện thầm mắng. Vội vàng nâng kiếm chảm tiên. Ánh vàng của kiếm chảm tiên và ánh đen của cự kiếm hòa lẫn vào nhau. Mà Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn. Dưới áp lực nặng nề, nửa quỳ trên mặt đất, đi chết đi, Thanh Trúc gia tăng sức lực. Cùng lúc đó, lồng sức mạnh cuối cùng của Cự Lãng Thức gào thét xông đến. Hai lồng sức mạnh mạnh mẽ khiến cho Lâm Thanh Diện không thở nổi. Thanh Trúc cười khẩy, xem ra, chưa đến 2 phút, cuộc chiến này phải kết thúc rồi. Kết chương.